Toàn diện tối cao hệ thống. Chương 4, hệ thống, biến dị. Góc truyện audio.com. Đinh, khởi động hoàn tất, phải chăng kích hoạt, chú ý, khi kích hoạt, hệ thống sẽ liên kết với ý chí và đạo tâm của ký chủ. Dựa vào ý chí và đạo tâm của ký chủ mà tạo ra trạng thái phù hợp nhất. Phải chăng kích hoạt, liên kết ý chí và đạo tâm, tạo ra trạng thái phù hợp nhất. Hắn nghe thanh âm mà hỏi, nhưng không thấy hồi đáp. Hắn chỉ có thể tiếp tục nói, mặc kệ, chắc không phải việc xấu. Kích hoạt, đinh, kích hoạt tối cao hệ thống. Tiến độ kích hoạt 1, tiến độ kích hoạt 2. Lại thêm một lần đợi, nhưng lần này nhanh hơn. Hắn vẫn có thể đợi được. Sau một phút, chỉ nghe thanh âm phát ra. Tiến độ kích hoạt 98, tiến độ kích hoạt 99. Sắp được rồi, sắp rồi, tương lai tiền đồ vô hạn. Ta tới đây, nghe thấy thanh âm phát ra. Hắn lập tức vui sướng ngồi dậy mà không quan tâm đến cảm giác đau đớn vốn có. Nhưng khi hắn cảm giác thành công đang đến gần, một tiếng nói đã phá hỏng tâm trạng của hắn. Đinh, phát hiện lỗi hệ thống. Đinh, phát hiện lỗi hệ thống. Hệ thống mất ổn định. Hệ thống mất ổn định. Khi nghe thấy thanh âm đó, hắn dường như không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đợi một lúc lâu sau, hắn mới bình phục lại. Hắn không nhịn được mà chửi lên. Má nó, đinh, không biết trạng thái tốt xấu. Vượt qua giới hạn phán đoán. Đinh, chuẩn bị lâm vào trạng thái tự hủy. Cái gì, tự hủy, đây thật sự là trong truyền thuyết hệ thống sao? Nghe thấy thanh âm hệ thống, hắn chỉ có thể giận dữ mà hét lên. Đinh, tự hủy thời điểm có thể ảnh hưởng tới ký chủ. Tùy thời chuẩn bị bạo nổ. Xin ký chủ chuẩn bị. 10, 9, cái gì vậy a? Nghịch thiên hệ thống của ta đâu? Tiền đồ vô lượng của ta đâu? Thượng thiên bất công a, hắn dường như không muốn chửi nữa. Chỉ có phiền muộn mà nói ra. Nhưng sau một khắc, đôi mắt hắn lộ ra hàn quang. Hừ, cái gì tự hủy, cái gì tùy thời bạo nổ. Mạng ta do chính ta quyết. Không ai có thể định đoạt. Ngươi cũng không được, thượng đế cũng không được. 3, 2, đến đi, cho ta xem tiếp cận đấng sáng thế có gì mạnh. Hắn cắn răng mà nói. Thân thể tùy thời đều có thể nghịch thiên mà lên. Một, đinh, ngay tại hắn nghĩ mình sẽ phát nổ thời điểm, lại không hề có bất kỳ điều gì xảy ra. Tất cả đều bình thường không hề bị lay động. Sau một khắc, hắn mở mắt nhìn xung quanh mà nói. Chuyện gì xảy ra, không phát nổ sao, hệ thống chẳng lẽ biết đùa à, hắn không nhịn được lẩm bẩm. Đáp lại hắn là không một âm thanh nào. Dù sao cũng tốt, mất đi hệ thống còn hơn bị bạo mà chết. Ta đã chết một lần, ta sẽ không chết lần hai một cách vô nghĩa đâu. Ngay tại lúc hắn suy tư thời điểm, một thanh âm vang lên. Đinh, phát hiện biến dị, tối cao hệ thống đã bị ý chí cùng đạo tâm ký chủ thôn phệ. Hoàn toàn dung nhập vào linh hồn ký chủ, nhận ký chủ làm trưởng khống giả. Đinh, phải chăng tiếp nhận, biến dị, nếu nghe được âm thanh này lần đầu. Hắn sẽ không do dự mà tiếp nhận, chỉ là vừa trải qua việc kia, hắn lại bắt đầu do dự. Vạn nhất hệ thống lại hố ta thì sao? Không, theo như hệ thống, nó đã nhận ta làm trưởng khống giả, chắc chắn sẽ không hại ta. Tiếp nhận, đinh, tiếp nhận thành công biến dị tối cao hệ thống, triệt để dung nhập vào linh hồn trưởng khống giả, thành công nhận trưởng khống giả làm chủ nhân. Đinh, thay đổi mục đích được tạo ra. Vì chủ nhân mà hình thành nên, vì chủ nhân mà tồn tại, nghe được thanh âm phát ra, dù chỉ là một đoạn ngắn thanh âm, nhưng hắn thậm chí còn không kịp tiếp thu nhanh chóng được. Hệ thống, nhận hắn làm chủ nhân, vì hắn mà tồn tại, khi nghe được thanh âm đó lần đầu tiên, hệ thống nói hắn là ký chủ, còn bây giờ là trưởng khống giả, chủ nhân, dường như đã hoàn toàn thay đổi thân phận của hắn. Mà cái này, nghe còn rất trâu bò a, đinh, vì mục đích được thay đổi, kính xin chủ nhân hãy cho hệ thống biết mục đích của mình. Sau một khắc, hệ thống tiếp tục phát ra thanh âm, mục đích của ta, chấm, đúng vậy, hệ thống hiện tại vì chủ nhân mà diễn hóa, vì vậy cần lấy mục đích của chủ nhân làm trung tâm. Tạo ra diễn hóa phù hợp nhất hệ thống giúp chủ nhân đạt được mục đích. Chủ nhân, ngươi mong muốn gì? Võ đạo đỉnh phong, kiếm đạo đỉnh phong, thống trị vũ trụ, nghịch thiên mà đi, hay làm người bình thường? Nghe được thanh âm hệ thống, hắn lâm vào suy tư hồi lâu, bởi vì hắn biết, theo như hệ thống nói, câu trả lời này của hắn sẽ là ảnh hưởng lớn nhất đến tình trạng của nó. Hệ thống tốt hay xấu, đều phụ thuộc vào hắn. Thời gian trôi qua, không biết đến giờ phút nào. Hắn lẩm bẩm, mục đích của ta là gì? Ta truy cầu cái gì? Mặc dù ta đã sống lại một đời, nhưng mong ước của ta đã hoàn thành tại kiếp trước rồi. Ta không còn gì để tiếc nuối nữa. Mặc dù đến thế giới huyền diệu này, nhưng ta cũng không thể có cảm giác được bất kỳ thứ gì thuộc về mình. Tất cả đều hoàn toàn xa lạ, đều không cần thiết đối với ta. Chẳng lẽ bây giờ ta chỉ muốn một cuộc sống thanh bình thôi sao? Ngay tại thời điểm hắn vỏ não, một đạo tinh quang xẹt qua não hắn, tiếp nhận đạo này tinh quang. Hắn nhíu mày lẩm bẩm, tiền thân, linh hồn ngươi đang nhắc nhở ta sao? Xẹt qua hắn là toàn bộ trí nhớ của tiền thân, dường như linh hồn cuối cùng còn sót lại trên trần gian của hắn đang nhắc nhở Triệu Minh Long. Khuyên hắn tạo nên con đường của chính mình. Ngươi hối hận, vì không đủ thực lực để có thể hoàn toàn bảo vệ muội muội ngươi. Ngươi căm hận mình vì chính ngươi đã là kẻ khiến phụ mẫu ngươi ngày đêm rơi nước mắt vì ngươi. Ngươi lủi thủi trong phòng, không phải vì mặc cảm, không phải vì yếu đuối, mà là vì ngươi không muốn thân nhân của ngươi phải rơi lệ vì ngươi. Ngươi thậm chí còn muốn tự vẫn, để thân nhân của ngươi được yên lòng, mà đến thời khắc cuối cùng. Ước muốn của ngươi chính là mong mình có đủ thực lực. Thực lực để bảo vệ ngươi thân nhân. Thực lực để không ai phải vì ngươi. Bởi ngươi mà kiêu ngạo. Cảm nhận còn sót lại linh hồn cuối cùng của tiền thân. Hắn không nhịn được ngẩng mặt lên trời. Trong lòng lại lâm vào hồi ức. Kiếp trước, ta cũng không như ngươi. Ta chỉ là một cái cô nhi. Được một cái giáo đường nhận nuôi. Tuy những người trong đó không phải là ta phụ mẫu. Không phải là ta huynh đệ ruột thịt, nhưng ta luôn coi đó là nhà của mình, đồng dạng suy nghĩ như ngươi, mong muốn bảo vệ họ, mong muốn họ luôn vì chính ta mà kiêu ngạo. Đáng tiếc, lúc đó ta đồng dạng không có thực lực bảo vệ họ. Tất cả bọn họ đều vì ta mà bị giết, thậm chí có những người bị tra tấn dã man, ta không thể làm gì, ta chỉ có thể ngồi khóc và khóc. Nhưng ngươi biết không, mãi sau này khi trốn chạy bọn hắn, ta mới nhận ra rằng, khóc chỉ là cách thể hiện mình vô dụng, cần được thương hại mà thôi. Nó không thể thay đổi bất cứ điều gì được, vì thế mà ta đã tự mình đứng lên, tự mình báo thù, tự mình hủy diệt hết thảy những kẻ đã hại thân nhân của ta. Đã có lúc ta khinh rẻ tất cả nhân loại, đơn giản vì bọn chúng thấy chết mà không cứu, vô tình và tàn nhẫn. Nhưng khi càng tiếp xúc với nhiều người, đa số là những tầng lớp thấp kém nhất, họ lại có một trái tim tràn đầy yêu thương mãnh liệt. Trong sáng tinh khiết, thiện lương vô tà, vì họ mà ta đã học được rất nhiều điều, mà muội muội ngươi, giống như bọn họ vậy. Trái tim lương thiện, thiên chân vô tà, đó là ta lần đầu cảm giác, dường như nhận ra được điều gì. Đôi mắt hắn tỏa sáng lên. Đúng vậy, cho dù trong bất kỳ thế giới nào, các sinh vật đều như thế giống nhau, có xấu có tốt, không ai là hoàn hảo, không ai sinh ra là thánh mẫu cả. Muôn hình vạn trạng, chính là bản chất của vũ trụ, mà muốn tìm hiểu hết thảy, không phải điều một con cóc ngồi đáy giếng có thể hiểu được. Muốn hiểu được thế giới này, không phải nhìn một góc của thế giới này, mà phải nhìn toàn diện, phải truy cầu toàn diện. Truy cầu thứ gọi là hoàn mỹ vô khuyết, truy cầu hết thảy mọi điều tồn tại trong thế gian này. Từ đó mới có thể nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay. Trở thành vô thượng hoàn mỹ nhất tồn tại. Tiền thân, cảm ơn ngươi, đã cho ta được dung nhập vào ngươi. Đã cho ta thấu hiểu một phần thế giới này. Dù chỉ là một ít, nhưng vậy là đủ rồi. Hệ thống, chuẩn bị tiếp nhận trả lời. Nghĩ thông mọi thứ. Hắn đối hệ thống nói, sẵn sàng tiếp nhận, ta muốn có được vô thượng lực lượng. Hơn nữa, không chỉ là bình thường một loại, mà là hết thảy, bất kỳ lực lượng trên thế gian này. ta đều muốn có được nó, đều muốn trưởng khống nó, trở thành kẻ thống trị hết thảy, dù cho nhiều đến thế nào, ta đều muốn có được, dù cho có tiếp cận đến vô hạn, gần như không thể nắm giữ, ta đều sẽ có được. Kiếp trước ta vì không có đủ bất kỳ lực lượng nào ngay từ đầu. Vì thế mới khiến thân nhân ta thống khổ. Kiếp này hoàn toàn khác. Một đời sống lại, ta truy cầu toàn diện. Ta truy cầu mọi mặt. Ta sẽ làm điều mà không kẻ nào dám nghĩ. Dám làm, giống như kiếp trước giờ phút cuối cùng của ta vậy. Hệ thống, ngươi hiểu được mục đích của ta sao? Chấm, cảm xúc của hắn đã dâng tới đỉnh cao. Ý nghĩ của hắn đã được diễn tả toàn bộ, giờ phút này hắn chỉ chờ đợi một câu trả lời của hệ thống. Quả nhiên không khiến hắn thất vọng, hệ thống phát ra thanh âm, đinh, thành công tiếp nhận câu trả lời của trưởng khống giả. Đinh, khởi động diễn hóa câu trả lời. Đinh, bắt đầu tiến vào trạng thái tiến hóa phù hợp nhất, toàn bộ vũ trụ thông tin, thu nhập hoàn tất, toàn bộ hệ thống phù hợp nhất chức năng. Thu nhập hoàn tất, toàn bộ hệ thống phù hợp nhất trạng thái. Thu nhập hoàn tất, bắt đầu tiến hóa, 5, 4, 3, 2, 1, đinh, cách chương.